Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, ấp trứng cái loli làm nữ nhi. Tạch tạch tạch, từng đạo hoa văn vết nứt xuất hiện. Lâm Diệp thế mà khẩn trương đến tâm phanh phanh cuồng rơi. Cái loại cảm giác này thật giống như tâm lập tức liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra đồng dạng. Vỡ ra, lập tức liền muốn xuất đến. Trời ạ, nên không biết thật, thật là cái tiểu hài a. Tuy là cũng sớm đã dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy trứng sủng vật bên trong là một đứa bé. Hình dáng, có một chút chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng thật đến cái này thời khắc cuối cùng, vẫn là khẩn trương đến không được. Trong nội tâm phi thường tâm thần bất định bất an, loại này kinh hỉ chờ mong cùng lo lắng sợ hãi phức tạp mâu thuẫn tâm tình. Đối Lâm Diệp tới nói, thật đúng là một loại dày vỏ a. Nhưng hết lần này tới lần khác vỏ trứng này liền là từng chút đất nứt mở. Lâm Diệp lại không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể chờ đợi chính nó hoàn toàn vỡ ra từ bên trong đi ra. Làm sao chậm như vậy a? Đậu đen rau muống năng lượng không phải là đã trở thành đầy a? Mau ra đây nha, tính nôn nóng Lâm Diệp, thật là hận không thể tiến lên đem vỏ trứng cho trực tiếp đập nát. Phốc phốc, vỏ trứng vết nứt đủ nhiều, sau đó liền bắt đầu chậm rãi rụng xuống. Sau đó, đang ở Lâm Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, một cái bạch bạch nộn nộn bàn tay nhỏ cứ như vậy lạch cạch một chút từ bên trong vươn ra. Ngọa tào, đi ra, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hai con mắt lập tức liền là sáng lên. Sau đó liền thấy cái kia mập phì bàn tay nhỏ lạch cạch một chút. Đem vỏ trứng cho tách ra nát một khối. Răng rắc, vỏ trứng bên trong lập tức liền truyền đến một trận nhấm nuốt vỏ trứng thanh âm. Lâm Diệp trong lòng không khỏi run lên. Nói thầm tiểu gia hỏa này không phải là đang ăn chính mình vỏ trứng a? Quả nhiên. Ngay sau đó, Lâm Diệp liền nhìn thấy hai cái béo ị tay nhỏ, cứ như vậy cực nhanh đem trọn trái trứng xác cho từng khối lột xuống. Sau đó nhét vào trong miệng say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Làm vỏ trứng chậm rãi bị ăn sạch, Lâm Diệp rốt cục thấy được nàng bộ mặt thật. Cái này hách lại chính là một cái manh manh đi có chút hài nhi mập đáng yêu tiểu loli mà. Lâm Diệp còn tại tò mò xem kỹ lấy trước mắt trứng sủng vật bên trong ấp ra tiểu loli lúc. Nàng lại là vừa vặn đem vỏ trứng đều cho ăn đến không còn một mảnh. Sau đó đánh ở no nê. Hài lòng duỗi duỗi ngắn ngủi tay chân. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Diệp. Nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to. Liền ngọt ngào kêu một tiếng. Ba ba, ba ba, người đây là đang gọi ta. Gọi ta ba ba a. Nhìn một chút cái này tinh xảo vô cùng tiểu loli, Lâm Diệp lập tức liền bị manh hóa. Tiểu loli có chút khó khăn từ ngồi tư thế đứng lên. Đây cũng là nàng xuất sinh đến nay lần thứ nhất đứng thẳng. Có vẻ hơi cố hết sức, nhưng vẫn là rất cố gắng lung la lung lay đứng lên. Ba ba, muốn ôm một cái, chấm ngoặc kép, khó khăn sau khi đứng dậy. Tiểu loli liền giang hai tay ra. Cầu ôm một cái. A, cái này thật là nữ nhi của ta. Lúc này Lâm Diệp là đã kinh hỉ lại có chút mộng. Chính mình ngay cả bạn gái đều còn không có đâu. Làm sao lại đột nhiên có một cái đáng yêu như vậy manh loli nữ nhi đâu? Thế nhưng, đây là hệ thống cho trứng sủng vật bên trong mở ra. Còn là bản thân mình từ đồng uyển thanh trên bụng mở ra hồng bao bên trong trứng sủng vật. Tương đương với bảo hoàn toàn là bản thân mình một tay sáng tạo cái này tiểu loli. Nàng mở miệng gọi mình ba ba. Tựa hồ cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý a. Cúi đầu nhìn xem cầu ôm một cái manh loli nữ nhi. Lâm Diệp lại thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Hệ thống rất thân mật cho tiểu loli xuất xưởng tự mang đồ tân thủ chuẩn bị. Là một kiện đáng yêu màu hồng phấn váy liền áo. Mặc vào cảm thấy ngắn ngủi. Xem ra vừa bỏ túi rất đáng yêu. Tới tới tới. Ba ba ôm ngươi. Quả quyết một chút. Đem nhỏ không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết. Internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Độc y tà phi, phu quân, chớ đi trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách loli cho ôm. Mềm núc ních, mang theo một cỗ nhàn nhạt anh trẻ nhỏ trên người loại kia mùi thơm ngát. Dường như nhỏ thiên sứ, không đem một tia trần thế nước bùn. Gỗ mà, ba ba, muốn hôn thân, chấm ngoặc kép, ôm còn chưa đủ, bị Lâm Diệp ôm ở trên người tiểu loli chu cái miệng nhỏ nhắn ba. Thân, Lâm Diệp nhìn xem tiểu loli cái kia mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn. Lập tức toàn thân tâm đều bị manh hóa. Ba, áp sát tới, Lâm Diệp tại tiểu loli ngoài miệng khe khẽ địa điểm một chút. Thế nhưng, tiểu loli lại tựa hồ như phi thường không hài lòng Lâm Diệp như thế qua loa diễn xuất. Tại Lâm Diệp trong ngực dãy dụa thân thể kêu ầm lên. Không mà, không mà, ba ba, phải thật lớn hôn hôn, cực kỳ hôn hôn, chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, người đừng nhúc nhích, cho người cực kỳ hôn hôn, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp cũng thật là thua với tiểu loli, đành phải cười lần nữa áp sát tới. Gỗ mà một chút, cho một cái to lớn hôn hôn. Lần này, cũng có thể a. Nhìn xem một bộ hài lòng tiểu loli. Lâm Diệp cười hỏi, đúng, ba ba đến ngẫm lại xem. Cho ngươi lấy một cái tên là gì tốt. Lâm Diệp cảm thấy nhất định phải cho tiểu loli lấy một cái tên dễ nghe đến. Không phải, làm sao xứng đáng đáng yêu như vậy manh loli đâu. Bất quá, đến cùng tên gọi là gì hảo đâu. Bảo bảo, quá thổ, thần thần, cảm giác gọi cái này một đống lớn nha. Đang ở Lâm Diệp vò đầu bứt tai muốn cho tiểu loli lấy một cái tên dễ nghe lúc. Tiểu loli lại là cười ha hả quyệt miệng đưa tay nói ra. Ba ba, ta có danh tự, ta là có danh tự. A, người nói cái gì? Người có danh tự, người làm sao có thể có danh tự đâu? Ta còn không có cho ngươi lấy hảo đâu. Lâm Diệp cái này kỳ quái. Cái này tiểu loli là nữ nhi của mình. Danh tự đương nhiên là muốn chính mình lấy nha. Mà lại, nàng mới vừa ra đời. Từ đâu tới danh tự a? Ba ba, ta gọi Đỗi Đỗi, là chính ta cho mình lấy danh tự. Nhìn thấy Lâm Diệp nghi hoặc, tiểu loli lại là 10 phần tự hào vỗ vỗ thường thường nhỏ bộ ngực nói ra. Đỗi Đỗi, trời ạ, đây là cái gì danh tự a? Lâm Diệp vừa nghe đến danh tự, liền lập tức lắc đầu nói. Đỗi Đỗi a, người thật muốn gọi cái tên này a? Không nói những cái khác. Quang ngươi đỉnh lấy cái tên này ra ngoài, liền phi thường thu hút cừu hận a, đặc biệt dễ dàng bị người đánh chết a. Không biết tích, Đỗi Đỗi đáng yêu như thế, không có người bỏ được đánh Đỗi Đỗi. Tiểu loli nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, thế nhưng, ngươi vì cái gì, vì sao lại chính mình đặt tên đâu? Lâm Diệp có chút khó chịu, đặt tên loại này phụ mẫu chuyên môn quyền lợi. Chỉ một cái liền bị tước đoạt. Đỗi Đỗi lại là giảo hoạt cười nói, bởi vì ba ba lấy được danh tự khẳng định rất khó nghe a, cho nên Đỗi Đỗi liền chính mình cho mình lấy. Chấm ngoặc kép, đậu phộng, đứa nhỏ này không hổ gọi Đỗi Đỗi, mới vừa ra đời liền oán hận bên trên cha ngươi a. Lâm Diệp bị lời này oán hận đến thật sự là không phản bác được. Loli tức chính nghĩa, ai bảo ngươi lớn lên manh đâu. Nhìn trước mắt giống như búp bê đồng dạng tinh xảo tiểu loli nữ nhi Đỗi Đỗi, Lâm Diệp thật không thể tin được đây là sự thực. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Chính mình cứ như vậy không hiểu thấu lên làm ba ba, ấp ra một cái loli làm nữ nhi. Canh ba, thứ tư càng lập tức tới ngay. Mọi người phải kiên trì lên a. PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.